Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 38, làm cho người kinh hãi run sợ Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lai, Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào cũng nhìn không được kinh hô một tiếng, sau đó hai người đều nhao nhao hướng về Giang Lai nhìn qua, không thể không nói, có thể cùng Lâm Vãn Tình nổi danh tam đại mỹ nữ, xác thực xinh đẹp rất thế nhưng là khiến hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này lại là Giang Lai. Thì liền Trần Tuyết Nga lúc đó đều cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nhìn rất quen mắt cũng là không nhớ rõ ở đâu nhìn thấy qua, lúc này hắn cuối cùng là nhớ tới, người này cũng là Giang thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, Giang Lai, nữ nhân này có thể không phải, đây chính là lừng lẫy có tên tồn tại, bởi vì cũng là bởi vì Giang Phong chỉ có như thế một cái bảo bối nữ nhi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy chỉ cần ai có thể đem Giang Lai lấy về nhà, cái này mẹ nó người nào liền có thể kế thừa Giang thị tập đoàn A, Giang thị tập đoàn lớn bao nhiêu, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Vương Đào loại người này lại quá là rõ ràng, đây chính là so Thanh Nhã tập đoàn đều không chút thua kém đại tập đoàn A, cho dù là Thanh Nhã tập đoàn, tại một ít trình độ phía trên cũng không đuổi kịp Giang thị tập đoàn, có thể nghĩ cái này Giang thị tập đoàn có như thế nào đáng sợ nội tình. Nếu như có thể cưới được Tương Lai, vậy đơn giản có thể thiếu phấn đấu 100 năm A, nguyên lai là Giang tiểu thư cửu ngưỡng đại danh. Trần Tuyết Nga trước hết nhất kịp phản ứng, nàng tại chỗ phía trên đợi nhiều năm như vậy, cho nên đã sớm luyện thành một thân không hề bận tâm bản sự. Trần Tuyết Nga vươn tay ra cười nói. Ngươi hẳn là Thanh Nhã tập đoàn chủ quản Trần Tuyết Nga đi. Giang Lai không cùng Trần Tuyết Nga nắm tay, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trần Tuyết Nga liếc một chút thuận miệng nói. Đúng, chúng ta là đại biểu Thanh Nhã tập đoàn đến cùng quý công ty ký một bản hợp đồng, không biết Giang tiểu thư có thể hay không đem hợp đồng cho lá thăm. Trần Tuyết Nga nhịn không được hỏi. Lúc đó bởi vì cùng Giang thị tập đoàn thỏa đàm còn kém một cái hợp đồng vấn đề, hôm nay Trần Tuyết Nga tới nơi này cũng là hy vọng có thể đem hợp đồng lá thăm, đem chuyện này chứng thực thế nhưng là không ai từng nghĩ tới cái này quản lý trên nửa đường vậy mà thay người. Hơn nữa còn là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời Trần Tuyết Nga cũng không dám hứa chắc vị đại tiểu thư này có hi kỳ cổ quái gì ý nghĩ, cho nên nàng có chút không kịp chờ đợi muốn ký phần này hợp đồng. Cái gì hợp đồng? Giang Lai đến hai tay ôm cánh tay, thanh âm rất bình tĩnh. Là như vậy, chúng ta Thanh Nhã tập đoàn lúc đó cùng quý công ty Lý Tổng nói thành so sánh sinh ý, trước mắt còn kém ký hợp đồng, cho nên còn mời Giang tiểu thư có thể nhìn một chút. Sau đó Trần Tuyết Nga đem cái kia hợp đồng cho lấy ra, bất quá Giang Lai tại tiếp nhận hợp đồng về sau, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp ném lên bàn, khiến Trần Tuyết Nga đôi mi thanh tú cau lại. Người nói một chút là được. Trần Tuyết Nga nói, là như vậy, công ty của chúng ta trước mắt cần tiêu thụ con đường, mà quý tập đoàn vừa vặn trong tay cũng không ít tiêu thụ con đường, cho nên chúng ta Thanh Nhã tập đoàn muốn theo quý công ty hợp tác, cái này đúng dễ dàng đạt tới cục diện hai phe đều có lợi, không biết Giang tiểu thư nghĩ như thế nào. Giang Lai nghe về sau, nhiều hứng thú nhìn Trần Tuyết Nga liếc một chút, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết công ty của chúng ta cho tới bây giờ thì không thiếu hụt sản phẩm vấn đề, chúng ta Giang thị tập đoàn trưởng quản lấy toàn bộ Giang Châu thành phố lớn nhất tiêu thụ con đường, muốn tìm chúng ta hợp tác người có rất nhiều, không biết chúng ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi. Mà lại theo ta được biết hiện tại Thanh Nhã tập đoàn đồ trang điểm đang đứng trước lấy một loại nguy cơ, ta nói đúng à? Giang Lai một câu nói Trần Tuyết Nga sắc mặt biến đổi lớn, thì liền Hạ Minh nghe về sau thế mới biết Thanh Nhã tập đoàn gặp phải như thế nào nguy cơ. Trần Tuyết Nga ánh mắt có chút trở nên nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này Giang Lai vậy mà thay đổi, khiến Trần Tuyết Nga không ngờ rằng. Cái này Giang thị tập đoàn xác thực nắm giữ tuyệt đại đa số tiêu thụ con đường, đây cũng là vì cái gì Giang thị tập đoàn có thể tại Giang Châu thành phố chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi nguyên nhân, nhìn bây giờ loại tình huống này, tựa hồ Giang Lai cũng không muốn cùng bọn hắn Thanh Nhã tập đoàn hợp tác a, nếu như phần này hợp đồng bắt không được đối Thanh Nhã tập đoàn tới nói, nhưng là sẽ tạo thành không nhỏ đả kích. Trần chủ quản, phần này hợp đồng nhất định phải cầm xuống a, Hạ Minh ở một bên thấp giọng hỏi. Nói nhảm, hiện tại chúng ta Thanh Nhã tập đoàn gặp phải tiêu thụ nguy cơ, nếu như không thể cầm xuống cái này tiêu thụ con đường vấn đề, toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn đều sẽ vô cùng khổ sở. Vương Đào ở một bên nhịn không được nói ra, nguyên lai là dạng này. Hạ Minh cau mày tự hỏi, lẩm bẩm nói. Thanh Nhã tập đoàn gặp phải nguy cơ thì đại biểu cho lão bà để tâm bên trong mỗi ngày đều muốn đối diện với mấy cái này phiền khí vấn đề, lão bà mỗi ngày đối diện với mấy cái này tâm phiền vấn đề, lão bà liền sẽ lão rất nhanh, đồng thời lão bà cũng sẽ rất không vui, lão bà rất không vui, ta thì rất không vui, ta rất không vui. Vậy ta cũng sẽ không để các ngươi vui vẻ. Hạ Minh nghĩ tới đây, sau đó nhìn về phía Giang Lai, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi chính là Giang thị tập đoàn quản lý đúng không? Chẳng lẽ các ngươi Giang thị tập đoàn thì điểm ấy tín dự? đã từng đáp ứng sự tình, vậy mà đổi ý, xem ra các ngươi Giang thị tập đoàn cũng không gì hơn cái này à, soát. Lời vừa nói ra, khiến Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà Vương Đào sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Trước mắt vị này chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư A, mà lại kinh khủng nhất là Giang thị tập đoàn bối cảnh, đã từng có người đắc tội Giang thị tập đoàn, nhưng là những người này đều không ngoại lệ, sau cùng đều mai danh ẩn tích, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy những người kia đều bị Giang thị tập đoàn cho xử lý. Từ đó về sau, không còn có người dám khiêu khích Giang thị tập đoàn, càng không cần nói như Hạ Minh dạng này, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi quát lớn Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, cái này mẹ nó không phải tìm đường chết a, ngươi rất lợi hại a. Giang Lai đường vòng sau bàn công tác một bên, ngồi trên ghế làm việc, ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút lãnh ngạo. Ngươi có biết hay không ngươi là tại nói chuyện với người nào? Ngươi có biết hay không nghi vấn ta Giang thị tập đoàn xuống tràng? Tại sao phải biết, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh ta ngừng lại vẫn không được? Hạ Minh bĩu môi, thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Trần Tuyết Nga cùng Vương Đào thì là hít một hơi lãnh khí, tất cả đều là giống nhìn ra xúc giống như nhìn lấy Hạ Minh tâm đạo. Gia hỏa này, thật sự là một miệng chính cống gia xúc a, Giang tiểu thư là ai, đây chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, Giang thị tập đoàn lão tổng, đây chính là Giang Phong, toàn bộ Giang Châu thành phố đều không ai dám trêu chọc tồn tại, thì liền Giang Châu thành phố thị trường đều muốn cho hắn mấy phần thể diện tồn tại a, mà lại chủ yếu nhất là cái này làm càn làm bậy vậy mà nói đánh hắn là nhẹ, không đem hắn ném vào Hoàng Phủ Giang bên trong sông cho cá ăn cũng không tệ. Vương Đào biết, Hạ Minh đắc tội Giang Lai, vậy đơn giản cũng là tự chui đầu vào giỏ, lúc này Vương Đào rốt cục nhịn không được, vội vàng cùng Hạ Minh phủi sạch quan hệ đến. Giang tiểu thư ta không biết gia hỏa này, cùng gia hỏa này cũng không phải một đám, mong rằng Giang tiểu thư ngài đừng nên trách cách trương.